cố gắng lưu cậu ta lại chỉ tạo ra vấn đề trong nội bộ, không phải sao? Năm tia bảng, cậu dám hét cái giá đó sao? Như thế nào, tôi mua đã là một tia bảng rồi, chẳng lẽ muốn bán hai? Ba tia bảng sao? Được rồi, nếu năm tia bảng thì tôi tình nguyện lấy người từ tên hỗn đàn kia gần kia. Được rồi, Andy Cole đã chứng minh bản thân mình ở nhà, Manchester United cũng nên mua, không cần do dự. Cách chương.